Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 798, chương 798, xảo ngộ. Một cái tới chỉ trích Dịch Thiên Vân, trực tiếp bị thẩm phán chém thành hai khúc, đem bên cạnh xem náo nhiệt dọa cho lui mấy bước, hơi chỉ trích về, liền bị chém thành hai đoạn, hỏa khí này thật là quá lớn điểm a. Chúng ta chỉ là tới xem một chút, đối ngươi không có nửa điểm địch ý, dọa đến bọn hắn vội vàng liền giải thích, lo lắng bị Dịch Thiên Vân chém, Dịch Thiên Vân nơi nào sẽ chém bọn họ, ban nãy người nếu không phải ác linh tộc, hắn đều chẳng muốn chém chết đối phương, chỉ tiếc những người này chết về sau, rất nhanh liền bị chuyển rời đi, bằng không đều bộc lộ ra chân thân đi ra. Tốt để bọn hắn nhìn thấy. Các ngươi nhưng biết ác linh tộc? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Ác linh tộc? Không rõ lắm sở. Bọn hắn lắc lắc đầu. Ác linh tộc sự tình bọn hắn biết ít càng thêm ít. Cơ bản có thể nói là không biết. Khoảng cách lúc trước yêu ma đại chiến đều trải qua hơn ngàn năm. Thế lực bình thường đã sớm diệt vong. Chớ nói chi là có cái gì truyền thừa xuống. Còn những này cũng không tính cực kỳ trọng yếu ký sự. Càng là rất ít người lưu lại. So với những cái kia võ học, nhiều người hơn đều nguyện ý lưu lại võ học. Những này lịch sử liền cơ bản chậm rãi bị quên lãng. Trừ một chút nước lớn thế lực bên ngoài, đại bộ phận cũng không quá thanh sở. Có chút lớn thực lực quốc gia lực, cũng sẽ không làm sao nhắc lên chuyện này. Đây là trước đây thật lâu bóng tối chuyện, cũng không cần phải lấy ra nói. Phần lớn người cảm thấy đều đã qua, liền không có nói ra. Trước mắt tán tu không biết rất bình thường. Ở chỗ này có không ít tán tu, hoặc là một số thế lực cường giả. Ít hiểu biết chi lại ít, không cần thiết cưỡng cầu thứ gì. Rất nhanh các ngươi liền sẽ biết, bọn hắn là chúng ta tam giới địch nhân. Dịch Thiên Vân sau khi nói xong, quay người liền hướng tầng thứ tư cầu thang đi đến. Bọn hắn nghi ngờ nhìn lấy Dịch Thiên Vân bóng lưng rời đi. Cảm thấy có chút kỳ quái. Cái gì ác linh tộc? Bọn hắn không có chút nào biết đạo chuyện gì xảy ra. Theo thời gian trôi qua, quá nhiều lịch sử bị quên đi. Hoặc là đúng vậy bị không để ý tới. Mấu chốt là ác linh tộc ẩn tàng đến quá tốt rồi. Đều tưởng rằng đồng loại mới sẽ không có quá nhiều chống lại tâm lý. Đương nhiên trong đó không thiếu trước đó những thủ vệ kia. Coi như biết rõ tầng chủ ăn người, như cũ không để ý tới. Loại này đúng vậy đã biết, còn ngầm đồng ý tồn tại. Loại này cùng phản đồ không có gì khác biệt. Sau này nhất định là trở ngại bọn hắn đối tượng. Tại Dịch Thiên Vân đi về sau, rất nhanh liền có người tuôn đi qua, đều là không ít ác linh tộc cường giả tới, nhìn thấy bên này đã kết thúc lúc, lập tức liền bị sợ ngây người, tranh thủ thời gian thông báo lên, phát sinh tình huống khẩn cấp, tầng thứ ba tầng chủ thất thủ, để phía trên tầng chủ cảnh giác một điểm, bọn hắn đều nhao nhao phái người truyền tin đi lên, cũng không cần bò lên trên cầu thang. Liền có thể truyền âm đi lên. Bò thang lầu này thế nhưng là đến bỏ ra rất nhiều sức lực. Độ khó bên trên cũng không nhỏ. Còn tốn không ít thời gian. Phương thức tốt nhất đúng vậy truyền tin đi lên. Làm trên mặt cấp tốc tìm hiểu tình huống. Có thế nhưng là không có cách nào đi lên. Số lượng nhiều hỏa diễm lạc ấn có thể từ phía trên đi xuống. Nhưng số lượng ít. Ngược lại là không có cách nào bên trên vượt qua bản thân hỏa diễm lạc ấn tầng số. Dịch Thiên Vân tiếp tục lên trên đi đến. Tốc độ không nhanh không chậm. Tầng này áp lực so với phía dưới mạnh mấy phần. Tuy nhiên độ khó vẫn như cũ là không có vấn đề gì. Nếu là hắn tu vi thấp một chút, nơi này có thể nói là cái đỉnh tiêm tu luyện tràng chỗ. Thế nhưng là hắn hiện tại tu vi quá mạnh. Đối với hắn mà nói đơn giản tương đương giết gà dùng đao mổ trâu. Bất quá hắn biết, đây là bình tĩnh tiền kỳ. Đến đằng sau về sau, một trận ác chiến không thể tránh né, có thể đem nguyên là cổ minh thần nước người bước cho đi. Có thể nghĩ kinh khủng bực nào, rất nhanh hắn đi vào đệ tứ tầng bên trên, không có ngoại lệ nơi này linh lực càng thêm nồng đậm. Vừa mới lên liền có người nghênh đón, khuôn mặt mới, cái nào trận doanh, quen thuộc hỏi thăm, cùng phía dưới, mỗi cấp độ đều có tu luyện giả trận doanh, nếu không có quy tắc bảo hộ, bọn hắn nhiều như vậy tu luyện giả, đoán chừng đều bị thôn phệ không ít, này bằng với dê vào miệng cọp, ác linh tộc có thể không ăn a? Không có trận doanh, Dịch Thiên Vân quang một câu, thẳng đến hướng tầng chủ chỗ cung điện, không có trận doanh, lại là một cái không có trận doanh, bọn gia hỏa này đến tột cùng là thế nào đi lên? Đơn đả độc đấu ngạnh sinh sinh xông đi lên, thật sự là tà môn, trước đó vừa mới có cái hỏa bạo nữ nhân không có trận doanh, hiện tại lại tới một cái, còn không biết sống chết đi khiêu chiến tầng chủ, muốn chịu chết đều không cần như vậy đi. Tiểu tử này sẽ không cùng dạng đi khiêu chiến tầng chủ đi. Mau nhìn, hắn trên cánh tay có tầng chủ lạc ấn. Hắn là tầng thứ ba tầng chủ. Lão thiên, hắn lại đem Tần Thăng cho giết chết. Xem ra hẳn là đi khiêu chiến Tần Xây tầng chủ. Nếu là Tần Xây biết mình đệ đệ bị giết chết, vậy còn không nổi giận. Phải biết hắn so đệ đệ mình mạnh hơn nhiều. Tiểu tử này lá gan thật đúng là mập. Bọn hắn tại sau lưng thảo luận, dùng đến đáng thương ánh mắt nhìn Dịch Thiên Vân, cảm thấy hắn đúng vậy đang chịu chết, đổi lại bọn họ cũng sẽ không làm như vậy. Thành thành thật thật đợi tại đệ tam tầng làm tầng chủ tốt bao nhiêu, có thể hưởng thụ càng nhiều quyền lực. Hỏa bạo nữ nhân, Dịch Thiên Vân cau mày đầu. Trong đầu hắn chợt nhớ tới nữ, vẫn là rất hỏa bạo, bất quá hắn không có để ý, trực tiếp liền tiến về tầng chủ trong cung điện, không lãng phí nửa điểm thời gian. Trên đường đi nhìn đến đây tu luyện giả trên diện rộng giảm mạnh, so với phía dưới muốn giảm rất nhiều, chủ yếu là có thể lên tới nơi này, đều là tu vi không thấp cường giả, đại bộ phận đều tại hư linh kỳ trở lên tu vi. Yếu nhất đều có hóa đan kỳ 8-9 tầng lấy thượng tầng. Có thể lên tới nơi này, tu vi tuyệt đối không thấp. Tuy nhiên số lượng tuy ít, nhưng vẫn là đông đảo. Hắn cảm giác nếu là đều tích lũy, có thể nghiền ép bất kỳ một cái nào thần quốc thế lực. Cái này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nhiều cường giả như vậy không có chút lực thu hút, vẫn là rất khó mà thống trị quản lý. Ác linh tộc ở chỗ này giả trang nhân tộc lâu như vậy, cũng không có đem nơi này cho thống trị, đủ để thấy có bao nhiêu khó khăn. Rầm rầm rầm, lúc này xa xa cung điện bắt đầu bộc phát ra lực lượng kinh người, lóe ra trùng thiên u minh chi hỏa. Tuy nhiên trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy một cỗ ngọn lửa cuồng bạo, gắt gao đè ép đối phương u minh chi hỏa, bất diệt chi hỏa. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, cái kia có thể áp chế u minh chi hỏa hỏa diễm, chính là bất diệt chi hỏa. Hắn cho đến trước mắt biết một người khác sẽ bất diệt chi hỏa, cái kia chính là Bách Thủy Hoàng. Hắn kết hợp trước đó những người kia nói chuyện, hẳn là Bách Thủy Hoàng. Trước đó hắn suy nghĩ hỏa bạo nữ nhân, liền nghĩ đến Bách Thủy Hoàng, làm việc lôi phong nghiêm khắc thực hiện. Tương đương quả quyết, nếu là nàng thật ở chỗ này, thật đúng là bị hù dọa. Hắn tăng tốc cước bộ đi qua, cung điện đại môn không có bị cản lại, mặc cho những người khác đi vào quan sát tình hình chiến đấu. Hắn vừa mới bước vào, đập vào mi mắt quả nhiên là Bách Thủy Hoàng đang cùng Tần Xây đại chiến. Hai cái đều là linh vương kỳ đỉnh phong tu vi, điên cuồng ở chỗ này va chạm. U minh chi hỏa cùng bất diệt chi hỏa không ngừng va chạm. Nóng lên lạnh lẽo, quả thực là hai cái tương phản. Thật sự là nàng, Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, nhưng tình huống trước mắt cũng không lạc quan. Bách Thủy Hoàng trong mơ hồ bị áp chế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?